Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2399, chương 2404, luyện đan. Hạ Minh lúc này hỏi, đối hệ thống, ta tăng lên luyện đan đại sư, đẳng cấp cần mấy triệu, vì sao tăng lên cái này luyện khí đại sư mới cần 1 triệu? Hạ Minh cảm giác có chút không đúng. Luyện đan đại sư tăng lên một cái cấp bậc cần 500.000 vinh dự điểm. Cái này luyện khí đại sư tăng lên một cái cấp bậc cũng thì tương đương với khoảng 300.000 a. Ngoặc kép, bởi vì luyện đan đại sư so luyện khí đại sư càng thêm chân quý. Vì vậy cần phải hao phí vinh dự điểm tương đối nhiều. Hệ thống bình thản giải thích nói, nguyên lai dạng này, Hạ Minh nghe vậy, gật gật đầu. Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ, phải chăng tiếp tục rút thưởng? Hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến. Hạ Minh nghe vậy, lại là trầm mặc một hồi. Sau đó nói, tạm thời trước không rút thưởng. Giữ lấy lại nói, vừa mới phí tổn 5 triệu. Hạ Minh cũng là có chút đau lòng. Nhưng là hiện tại chính yếu nhất vẫn là trận đấu. Hắn nhất định phải cầm tới luyện đan đại sư tư cách. Chỉ có như ấy, hắn hành sự mới có thể càng thêm dễ dàng một chút. Đến mức hiện tại hồi huyền tâm tông, cái kia thuần túy là đang tìm cái chết. Hiện tại hắn có thể không có đủ đánh với tứ trưởng lão một trận cơ hội. Hắn nhất định phải mau chóng tìm tới lôi đình chi tâm. Đến đề thăng tự thân thực lực, xoát, sau một khắc, Hạ Minh mở ra hai mắt. Đôi mắt chỗ sâu lướt qua một đạo hàn mang. Giờ khắc này, rất nhiều người đều là đã bắt đầu vòng thứ hai luyện đan. Trên con đường này hiển nhiên có người thất bại, có người thành công. Hạ Minh đạm mạc nhìn những người này liếc một chút, khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một vệt cười nhạt ý. Đột nhiên, Hạ Minh hai tay biến hóa lên. Xoát, Hạ Minh cử động gây nên mọi người ở đây chú ý. Riêng là Ngô Chính Đức bọn người, tất cả đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Giờ khắc này, thì liền Tiết Linh đều là biến đến có chút kích động lên. Ngay từ đầu Tiết Linh còn tưởng rằng Hạ Minh cũng sẽ không luyện đan. Nếu là không biết luyện đan tới nơi này khảo hạch luyện đan đại sư. Đây đối với luyện đan đại sư tới nói cái kia chính là một loại làm nhục. Làm không tốt. Nàng cùng Hạ Minh đều phải không may. Hiện, Hạ Minh từ tốn nói. Ông, Hạ Minh thanh âm rơi xuống. Tại Hạ Minh trước người, đúng là xuất hiện một đám lửa. Ngọn lửa đang cháy hừng hực. Cái này xem ở chàng người đều là nghi hoặc không thôi. Cái này Hạ Minh đến cùng đang làm gì? Đột nhiên, Hạ Minh duỗi tay ra. Một cái nồi sắt xuất hiện tại Hạ Minh trong tay trái. Bất chợt tới tình huống, cái này khiến người chung quanh đều là nghi hoặc không thôi. Hiển nhiên có chút không hiểu rõ Hạ Minh đến cùng đang làm cái gì. Hắn là đang làm gì? Lữ Phi trắng nhướng mày, nghi hoặc nhìn cái này chuẩn bị Hạ Minh, có chút không hiểu rõ. Xoát xoát, sau đó Hạ Minh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Những tài liệu này ào ào là rơi vào cái này nồi ở dưới đáy. Theo tài liệu tiến vào đáy nồi, Hạ Minh đúng là giơ lên nồi tại ngọn lửa này phía trên nhanh chóng sấy khô bắt đầu nướng. Tình cảnh này xuất hiện, lại là khiến Ngô Chính Đức bọn người tất cả đều là sắc mặt tái xanh. Quả nhiên là vô lễ, Trịnh Doanh hất lên ống tay áo có chút thẹn quá hóa giận nói ra. Cái này còn thể thống gì? Đường đường luyện đan đại sư, há có thể hắn như vậy làm nhục. Tiểu tử này, lão phu tất nhiên muốn giáo huấn hắn một chút. Như thế làm nhục chúng ta luyện đan đại sư, quả nhiên là đáng giận. Thì liền Lữ Phi trắng cũng là dựng râu trừng mắt. Hiển nhiên đều là bị Hạ Minh cho giận hỏng. Cầm lấy một nồi đến luyện đan. Nhà ngươi luyện đan là rau xào xào đi ra à? Cái này đối với bọn hắn những thứ này luyện đan đại sư tới nói. Cái kia chính là làm nhục. Thế mà, Ngô Chính Đức lại là cau mày. nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hắn cũng không có còn lại hai người như thế, ánh mắt thiển cận. Tinh thần lực của hắn thì là thời khắc đều chú ý tới Hạ Minh, chú ý khẩu này nồi nhất cử nhất động. Có thể tiếp đó, quỷ dị một màn phát sinh. Ngô Chính Đức chợt phát hiện, Hạ Minh chỗ đầu nhập trong nồi linh dược, vậy mà nhanh chóng hòa tan lên. Trong chớp mắt, chính là bị trong nháy mắt chiết xuất. Một màn như thế, lại là nhìn Ngô Chính Đức đều là một trận tâm động. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Ngô Chính Đức chấn động nhìn lấy Hạ Minh trong tay cái nồi kia. Mặt mũi tràn đầy không dám tin. Phải biết, cái này luyện đan cần từng cái trình tự đến. Ngay từ đầu, tất cả luyện đan đại sư đều phải đơn độc luyện hóa linh dược. Đem linh dược này bên trong tạp chất tiến hành loại bỏ. Thế mà, theo luyện đan chi đạo làm sâu sắc, có lẽ sẽ cải biến loại này luyện đan phương thức. Tỉ như hắn, tại luyện chế đan dược thời điểm, chọn 3-4 loại thuộc tính không sai biệt lắm linh dược. Trực tiếp bên trong, tiến hành chiết xuất, bởi vì những linh dược này thuộc tính tướng phù. Cái này chiết xuất thời điểm cũng sẽ không hư hao dược tính. Thế nhưng là, lấy hắn năng lực, cũng nhiều nhất làm đến loại trình độ này. Nhưng là, Hạ Minh cách làm lại là đánh vỡ hắn nhận biết. Hạ Minh trong tay mười mấy loại linh dược, vậy mà một mạch toàn bộ ném đến trong nồi. Càng thêm thật không thể tin là, những linh dược này liền phảng phất bị chia cắt ra đến đồng dạng. Vậy mà không có lẫn nhau sinh ra bài xích. Cái này sao có thể? Dù hắn sống trên trăm năm, đều không có nhìn thấy như tình huống như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn tay đều là có chút nhịn không được run rẩy. Sau đó Hạ Minh đột nhiên xuất ra một cái xẻng. Sau đó Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, bắt đầu nhanh chóng lật qua lật lại trong nồi đan dược. Theo Hạ Minh lật qua lật lại, một cỗ nồng đậm hương khí cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Nói chung, khai lò luyện đan cần chuẩn bị sung túc. Tỉ như, cái này luyện đan bước đầu tiên chính là muốn chuẩn bị luyện đan đồ vật. Ngọn lửa này cùng đan lô càng tốt, cái này luyện chế ra đến đan dược thành quả cũng lại càng tốt. Bước thứ hai chính là cái gọi là loại bỏ linh dược tạp chất. Bất kỳ linh dược gì đều sẽ tồn tại một số tạp chất. Những vật này đối với thân thể tới nói không có chỗ tốt, ngược lại sẽ trên cơ thể người bên trong càng để lâu mệt mỏi càng nhiều. Nếu là tích lũy nhiều, năm tháng lâu, một khi bạo phát, cái kia có khả năng chính là muốn mệnh tồn tại. Vì vậy cái này loại bỏ tạp chất, cái này một hạng phi thường trọng yếu. Bước thứ ba chính là cái gọi là thai nghén. Cái gọi là thai nghén cũng là đem trong lò đan đan dược cho thai nghén thành đan. Đây là một cái chậm chạp quá trình, cũng là dễ dàng nhất phạm sai lầm một cái quá trình. Sơ ý một chút, liền có khả năng dẫn đến luyện đan thất bại, thậm chí xuất hiện nổ lô nguy hiểm. Bước thứ tư, chính là thành đan. Cái này thành đan thời điểm, cần đánh một cái thành đan quyết. Đương nhiên cái này thành đan quyết cũng là có tốt có xấu, cũng không phải là cái gì người đều có thể có được. Bước thứ năm cũng là cái gọi là khai lò lấy đan. Hết thảy thiên địa linh đan tại khai lò một khắc này, có chút đan dược hội trực tiếp tự mình bay đi. Bởi vì đây là đan dược có một tia linh tính, mà có chút so sánh nghịch thiên đan dược, càng biết dẫn tới đan kiếp. Một khi thành công vượt qua, công hiệu tăng nhiều, đó mới là nghịch thiên tồn tại. Mà Hạ Minh cái này trước sau thao tác, thấy thế nào đều không giống như là tại luyện đan. Ngược lại, cái này xem ra càng thêm giống như là tại rau xào. Thế nhưng là, vì cái gì rau xào sẽ đem tất cả linh dược toàn bộ tạp chất loại bỏ không nói, mà lại những linh dược này cùng một chỗ sẽ còn như này hòa hợp? Cái này là làm sao làm được? Trong lúc nhất thời, thì liền Ngô Chính Đức đều là xuất hiện chốc lát thất thần. nếu là mỗi cái luyện đan đại sư đều có thể đạt tới hạ minh như vậy. Như vậy chí ít có thể lấy tiết kiệm đại lượng thời gian a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.